Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Hậu quả, Tô Nghiễn Quân nửa chút cũng không dám giấu giếm, đem sự tình cuồn cuộn sách nói. Công ty tại Chu Phán trên thân đầu nhập rất nhiều, nàng người đại diện yêu gia liền tới tìm ta nói giúp, nói là cho nàng một cái cơ hội, nàng sẽ sửa qua, nào biết họp báo bên trên. Chu Phán căn bản không có chiếu lúc trước công ty cho nàng liệt ra tờ đơn nói chuyện. Ngược lại tự tác chủ trương, lúc này mới dẫn xuất đằng sau tai họa. Hắn cùng yêu gia có chút giao tình, sự tình làm lớn chuyện về sau. Yêu gia lúc này đã tới hướng hắn nói xin lỗi qua. Tô Nghiễn Quân lúc này cực kỳ hối hận. Sớm biết như thế, hắn liền hẳn là đem Chu Phán tuyết tàng một đoạn thời gian. Dù là có tổn thất, nhưng công ty tuổi trẻ xinh đẹp hàng hai nữ tinh còn nhiều. Chờ lấy thượng vị cũng bó lớn. Một lần nữa đỡ một cái là được. Chỉ là bây giờ hối hận cũng quá muộn. Nghiễn Quân, người cô phụ tín nhiệm của ta, đang nghe răng sắt phía sau trừ Thường Ngọc Hồ bên ngoài. Còn liên lụy đến trong đế đô một chút quân chính thái tử. Trừ Thường Ngọc Hồ bên ngoài, liền bộ văn hóa bên trong người đều kinh động. Là ẩn trong lòng cái kia thanh lửa thì càng vượng, trên mặt hắn lại cười ha hà, ta cái này tấm mặt mo, đều bị ngươi mất hết. Tô Nghiễn Quân tình nguyện hắn lớn tiếng mắng chửi, cũng không nguyện ý là ẩn lúc này ôn ngôn thì thầm cùng hắn nói chuyện. Hắn cúi thấp đầu, cô phụ, xin ngài lại cho ta một cơ hội, ta sẽ đi tự mình xin lỗi, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, là ẩn vẫy vẫy tay. Trợ lý cầm điện thoại di động tiến lên, Thường Ngọc Hồ điện thoại, ta đã đánh nửa giờ, đều không có đả thông, trên mạng người còn kém không có đem ta tổ tông lai lịch đào ra. Nàng fan hâm mộ bên trong, có mấy cái địa vị không thua ta, hắn nghiêng mắt liếc nhìn cái trán ứa ra mồ hôi Tô Nghiễn Quân. Ngươi làm việc trước đó, liền không có suy nghĩ kỹ càng, nói đến đây. Là ẩn co kéo trên đùi thảm dày, mí mắt vén lên, người nếu biết người mới phía sau có thái tử chỗ dựa. Vậy ngươi lại có không có hỏi thăm rõ ràng, chỗ dựa người là ai đâu? Quân chính trong vòng quan hệ rắc rối phức tạp, rất nhiều cao môn tử đệ ở giữa quan hệ hôn dày. Rút dây động rừng, đắc tội một người, rất có thể một vòng quan hệ tốt liền đều tương đương với đắc tội. Trừ Thường Ngọc Hồ chuyện này. Ta nhận được tin tức, Bộ Văn hóa cũng có động tĩnh, người gây ra đại họa Tô Nghiễn Quân căn bản không ngẩng đầu được lên. Đành phải không ngừng mà nhận sai, mồ hôi đại cổ, chảy lại lưu, những chuyện này, ngươi không cần lo, công ty chức vụ ngươi cũng thả một chút, trong miệng ngươi nói Chu Phán người đại diện, cũng lập tức làm nàng từ chức tạ tội, cái này nghệ nhân sự vụ giao cho những người khác phụ trách. Trước đem một chút đại ngôn, kịch bản đều ngừng lại nói. Đầu ngón tay hắn tại lọ thuốc hít sơn thủy đường vân bên trên trà sát. Trong công ty chính là không bao giờ thiếu nghệ nhân, nhưng công ty muốn đỡ chính là, có thể nghe lời, là ẩn trong lời nói có hàm ý. Câu này, công ty muốn đỡ chính là, có thể nghe lời, giống như là nói Chu Phán, lại giống là đang cảnh cáo hắn giống như. Tô Nghiễn Quân đứng được chân đều chết lặng, mới nghe được là ẩn bên người trợ lý nhỏ giọng mà nói. Lão bản, Thường tỷ điện thoại đà thông, là ẩn trên mặt tươi cười. Nhận lấy điện thoại, hướng Tô Nghiễn Quân giật giật ngón tay. Từ La Gia Đại Trạch lúc đi ra, Tô Nghiễn Quân người đều lung lay hai lần. Hắn phí hết tâm tư, đắng đọc nhiều năm, mới có thể tiến nhập thế kỷ ngân hà, một đường leo lên đến nay. Không biết bỏ ra nhiều ít cố gắng cùng mồ hôi, nào biết ngày hôm nay một chuyện liền bị lao, nhớ tới tự tác chủ trương không nghe lời Chu Phán. Tô Nghiễn Quân thở sâu thở ra một hơi, đóng nhắm mắt, thế kỷ ngân hà bên trong, Chu Phán khóa tại mình trong phòng nghỉ, ai cũng không nghĩ tới. Nàng họp báo mới xong không bao lâu, tại nàng còn đắm chìm trong trả thù răng sắt thống khoái bên trong thời điểm. Lại hoành để chống một cái Thường Ngọc Hồ, Chu Phán làm sao đều không ngờ đến, răng sắt hôm qua trong miệng nói tới tiền bối. Sẽ là như thế này một hào nhân vật, Trên mạng tin tức truyền ra thời điểm, nàng tâm đều một chút lạnh một nửa. Nàng liều mạng trở về gọi hôm nay buổi sáng đánh tới điện thoại. Nhưng điện thoại bên kia nhưng căn bản không người nghe. Yêu ra đâu, yêu ra đâu, làm cho nàng lập tức tới gặp ta. Chu Phán như bị điên vỗ bàn hô. Nàng lúc này hối hận trước sớm hành động theo cảm tính. Nàng không nên nghe tới buổi trưa cái kia nữ nhân xa lạ châm ngòi. Mà đã quên công ty nhắc nhở. Bây giờ xảy ra chuyện về sau cái kia họ Phùng nữ nhân không nghe. Công ty sẽ như thế nào đối đãi nàng? Chu Phán không cần đi hỏi đều đã đoán được. Lúc này nàng chỉ hy vọng người đại diện yêu gia có thể cứu nàng một lần. Nếu như yêu gia có thể giúp nàng một tay, có thể tạm thời vì nàng hướng cấp trên nói giúp bảo trụ nàng. Tương lai nàng nhất định hảo hảo nghe lời, sẽ không còn tự tác chủ trương. Nàng hôn nửa ngày, trợ lý vội vàng tới, mang theo khóc âm đào, trông mong tỷ, tòa tỷ ngay tại xử lý rời chức thủ tục. Trợ lý lời này nhất thời làm Chu Phán dọa đến mặt không còn chút máu. Nàng có nghĩ qua chuyện này làm lớn chuyện về sau sẽ không lắng lại. Nhưng bây giờ không có nghĩ đến sự tình sẽ nghiêm trọng đến tình trạng như vậy. Yêu ra là thế kỷ ngân hà lão nhân, thủ hạ từng mang ra qua mấy cái minh tinh, địa vị đặc thù, cho dù là tại một chuyến này vòng tròn bên trong, cũng là rất thụ người kính trọng. Chu Phán từng coi là lần này sự kiện vừa ra, mình nhiều nhất bị tuyết tàng một năm, đoạn mất hoạt động, đại ngôn cùng phim truyền hình bàn bạc thôi. Dù sao chỉ cần yêu ra vẫn còn, bằng hai người giao tình, đem đến từ mình cũng chưa chắc không thể lại ra mặt. Nàng thậm chí còn nghĩ tới, chỉ cần yêu ra tương lai còn đuổi theo giúp chính mình một tay. Về sau nàng cũng không dám lại tự tác chủ trương. Nhất định công ty nói cái gì chính là cái đó. Mọi chuyện nàng đều nghe yêu gia an bài. Nào biết lúc này trợ lý lại nói yêu gia đang làm rời chức thủ tục bên trong. Chu Phán cầm điện thoại di động ra đánh yêu gia điện thoại. Chuông điện thoại vang lên mấy lần, liền bị yêu gia chặt đứt. Chu Phán chưa từ bỏ ý định lại đánh. Số lần về sau, điện thoại một bên khác mới truyền đến yêu gia lãnh đạm thanh âm. Bây giờ ngươi còn muốn làm gì? Lúc này yêu gia xé sống Chu Phán tâm đều có. Nàng tại một chuyến này lăn lộn nhiều năm, tích lũy không ít nhân mạch, nhưng cũng bởi vì Chu Phán cử động, nàng hết thảy tất cả đều hủy hoại. Có thể nghĩ, mình từ thế kỷ ngân hà rời trước về sau, một chuyến này bên trong nơi nào còn có nàng dung thân chỗ. Cho dù là nàng cố ý xuất ngoại làm lại từ đầu. Nhưng nàng kinh doanh nhiều năm hết thảy liền tương đương với toàn phế đi. Chu Phán lúc này còn có mặt mũi lại gọi điện thoại cho nàng. Nàng quả thực liền Chu Phán thanh âm đều không nghĩ được nghe lại. Pa tỷ, tòa tỷ ta sai rồi. Ngài thay ta hướng Tô Ca van nài. Công ty an bài ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Cũng không dám lại tự tác chủ trương. Lần này ta cũng là bị người hãm hại, Chu Phán vội vội vàng vàng mở miệng. Yêu gia liền cười lạnh hai tiếng. Tô Ca, bái ngươi ban tặng. Tô Ca lúc này đã giao ra trong tay hết thảy sự vụ. Chờ lấy chủ tịch phát lạc, nàng nói xong lời này. Cũng mặc kệ điện thoại một chỗ khác Chu Phán là cái gì cảm thụ. Trực tiếp cắt đứt liễu thông lời nói khóa. Trong điện thoại, đô đô, bận bịu âm vang lên thời điểm. Chu Phán cả người đều đang run rẩy, yêu ra đến tình trạng như vậy, là sẽ không lại nói đùa nàng. Ngày hôm nay hẳn không có đổi mới converter, lắc mê trang, hết chương.